Thiên huyết ly tịch, chương 6, 6, chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay là ngày vô cùng trọng đại đối với Hoàng Triều vì hôm nay là ngày mà nhị hoàng tử Bạch Triều và ngũ hoàng tử Huyền Triều ghé thăm giao lưu với Hoàng Triều. Lúc này mọi người ở cửa thành đoán tiếp. Ở Hoàng Tịch Phủ Thiên Ly ngồi trên nóc phủ uống rượu không biết hoàng tử gì đó trông như thế nào nữa, mà khiến cho cả Hoàng thất Hoàng Triều đích thân tiếp đón Thiên Ly. Ta cũng thắc mắc lắm rồi. Phải đi xem mới được. Thiên Ly ở vai xuất hiện một đôi cánh và bay đi, ở cửa thành, Hoàng Triều. Từ xa có vài con ngựa và một xe ngựa chạy đến trông rất uy nghiêm, đến chỗ mọi người hai người trong xe ngựa đi xuống xe, một người mặc bạch y trông rất nhã nhặn, lịch thiệp, là Huyền Tử Hiên, một người mặc y phục màu tím trông hơi lạnh lùng là Bạch Giả Kỳ. Hai vị hoàng tử đã đến, hoàng thượng cha của huyết tịch. Đã làm phiền các vị tiếp đón. Tử Hiên cúi đầu cung kính. Là người hôm đó bị thương. Liệu hắn có nhận ra mình không? Huyết tịch lo lắng, hai vị hoàng tử đi đường xa có lẽ đã mệt mỏi rồi hay là đến hoàng cung nghỉ ngơi y nhược, nhị công chúa cùng cha khác mẹ với huyết tịch. Đam Mỹ Hài, làm phiền nhị công chúa rồi. Tử Hiên cười nhẹ. Chắc vị đây, chỉ huyết tịch, là tam công chúa phải không? Dạ Kỳ cười. Hắn nhận ra rồi, à ừm, phải. Huyết tịch gãi đầu. Đúng là phế vật mà trả lời cũng không xong một câu nữa y nhược. Tam công chúa đã cứu mạng điện hạ sao có thể là phế vật chứ? Mật lâm, ở trên tường thành Thiên Ly ngồi nhìn từ trên, thì ra là hai tên đó, trùng hợp rất trùng hợp. Thiên Ly cười, mời hai vị hoàng tử vào thành Triệu Lữ, Triệu Thái Sư Hoàng Triều. Đã làm phiền Tử Hiên, tất cả mọi người đều đi vào trong thành lúc này chỉ còn huyết tịch lo lắng vẫn chưa đi vào, Thiên Ly thấy vậy nhảy xuống. Nè, người ta vào hết rồi đó Thiên Ly, cô cũng đến sao, Hàn Ly nếu... Nhị hoàng tử Bạch Triều hỏi ta sao lại đến Thiên Tịch Cốc thì phải làm sao? Huyết tịch. Lo cái gì chứ, chính ngươi đã cứu hắn một mạng đó, hắn sẽ không làm khó ngươi đâu Thiên Ly. Sao cô chắc chắn vậy huyết tịch? Không tốt sao, mà nghe này ngươi nên tránh xa hai tên hoàng tử đó càng xa càng tốt Thiên Ly. Tại sao huyết tịch? Không có gì, mau đi nhanh đi chút là người ta bỏ ngươi lại đó Thiên Ly cười. Được rồi, ta vào ngay. Huyết tịch chạy theo cho đuổi kịp những người khác. Ở ngoài vui hơn ta nghĩ nhiều đấy, lúc trước không ra khỏi Hoàng Cung Hàn Triều được quả là sự tiếc nuối lớn nhất của Hàn Thiên Ly ta. Hai Thiên Ly lắc đầu thở dài, cách chương.